xuyên thành vai ác phải sống làm sao? Chương 8, góc truyện audio.com, đêm khuya không ngủ lại chạy đi đánh đàn, nếu không phải có bệnh như mình thì cũng là nam chính nữ chính, dù không phải thì cũng là nhân vật bí hiểm cao thâm khó dò. Tiếng đàn vang lên không dứt, Tiêu Dư An ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao lấp lánh trên cao, vừa suy tư vừa hướng về phía tiếng đàn phát ra đi tới. Nam chính Yến Hà Thanh không biết đánh đàn, cho nên người này là Vĩnh Ninh công chúa. Chẳng lẽ Yến Hà Thanh bị thương, đau quá không ngủ được lại không chịu nổi cô đơn tịch mịch nên chạy ra ngoài tản bộ, đúng lúc đó gặp được Vĩnh Ninh công chúa đêm khuya gảy đàn, hai người tại đình hóng gió gặp nhau, sau một cái liếc mắt đã định chung thân. Không đúng, trong nguyên tác, hoàn cảnh hai người gặp nhau không phải như vậy. Tiêu Dư An vạn phần tò mò, mắt thấy đỉnh hóng gió đã gần ngay trước mắt, hắn cô cẩn thận dẫm lên cành cây, phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Tiêu Dư An trong lòng thầm ây ra một tiếng, vài bước muốn đi qua, cũng ngay trong lúc đó gặp được một người vội vàng đi tới. Người nọ đầu tiên là hô to một tiếng, sau khi nhìn thấy rõ mặt Tiêu Dư An thì quỳ mạnh xuống. Hoàng thượng, ngài sao lại ở đây? Tiêu Dư An tập trung nhìn kỹ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Người này không phải Yến Hà Thanh, cũng không phải Vĩnh Ninh công chúa, nhưng mà Tiêu Dư An nhận ra hắn. Hắn chính là người vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tiêu Dư An, cũng chính là thị vệ lúc ở trong nhà lao đã làm chủ trải rơm dạ sạch sẽ. Người lúc nãy đánh đàn là ngươi? Tiêu Dư An hỏi, không phải tiểu nhân, thị vệ hoảng loạn trả lời. Tiểu nhân cũng vì nghe thấy tiếng đàn nên mới đến đây nhìn thử, nhưng vẫn chưa thấy người nào khả nghi. Thanh âm thị vệ phát run, đôi tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt hơi loạn chuyển. Tiêu Dư An biết thị vệ đang nói dối, nhưng mà hắn lười truy cứu, so với tiếng đàn, hắn càng tò mò không biết người này là ai, đóng vai trò gì trong câu chuyện. Người tên là gì, căn cứ vào tên để đoán tốt xấu, dù sao Tiêu Dư An hắn cũng là người đã biết trước cốt truyện. Tên của tiểu nhân, hoàng thượng ngài không phải biết? Trên mặt thị vệ lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lại kịp thời dừng lại, thanh thanh giọng tiếp tục trả lời hồi hoàng thượng, tiểu nhân họ Dương, danh Liễu An. Tiêu Dư An nhẹ giọng lẩm bẩm, Dương Liễu An, dường như có một viên ngọc mềm mại lăn vào yết hầu hắn, sau đó chui xuống, ép tới mức tâm Tiêu Dư An run lên. Nam phụ trong chuyện Tiêu Dư An không nhớ được mấy người, nhưng hắn lại có ấn tượng sâu đậm với cái người tên Dương Liễu An này. Bởi vì trong nguyên tác quân vương thiếu niên kia hảo Long Dương cho nên không tránh được việc bị các em gái độc giả đem ra oai oai, các loại tà giáo ở khu đồng nhân bay loạn đầy trời. Tuy rằng Tiêu Dư An không dạo qua khu đồng nhân văn, cũng chưa bao giờ đọc qua mấy cái đồng nhân đó, nhưng mà hắn vẫn nhớ được là do có lần Dương Liễu An trở thành chủ đề bình luận siêu hot ở khu bình luận. Dương Liễu An chết, vị thị vệ này làm người chính trực cương nghị, là một trong số ít những nhân vật không có cách nào coi thành vai ác ở bên cạnh quân vương thiếu niên. Sau khi quân vương thiếu niên thi hành hàng loạt những chính sách tàn bạo khiến cho dân chúng phẫn nộ, trong một lần du ngoạn ngẫu nhiên gặp phải ám sát, Dương Liễu An liều chết hộ chủ, cuối cùng chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén, kết quả là chết không toàn thây. Tuy rằng Tiêu Dư An không biết bản thân mình xuyên vào góc truyện audio.com có làm thay đổi nguyên tác hay không, nhưng mà sự trung thành và tận tâm của thị vệ này đối với quân vương thiếu niên là không thể nghi ngờ. Tâm tình Tiêu Dư An phức tạp nhìn Dương Liễu An, duỗi tay đem hắn kéo lên. Đừng quỳ, Dương Liễu An tạ chủ long ân xong đứng lên. Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu, tiểu nhân bồi ngài. Không đi nữa, quá lạnh, trở về thôi. Tiêu Dư An nói, Dương Liễu An không nói hai lời liền cởi áo khoác của mình xuống. Tiêu Dư An vội vàng ngăn cản, chỉ có một đoạn đường, đi một chút là ấm lên thôi. Trên mặt Dương Liễu An lộ vẻ do dự nhưng cũng không kiên trì, chỉ đi một lúc hai người đã về tới tẩm cung. Tiêu Dư An đột nhiên nhớ tới gì đó, gật đầu nói với Dương Liễu An. Đúng rồi, ngày mai ngươi giúp ta đi xem thử xem thương thế của Nam Yến quốc hoàng tử thế nào. Tuân chỉ, Dương Liễu An ôm quyền, Tiêu Dư An gật gật đầu, vòng ra phía sau tẩm cung đến trước cửa sổ. Hai gã thị vệ vẫn đang ngơ ngác đứng canh, thấy Tiêu Dư An trở về cũng thở phào nhẹ nhõm. Các đồng chí vất vả rồi, đều đi nghỉ hết đi. Tiêu Dư An phất phất ống tay áo, dưới biểu tình trợn mắt há mồm của ba gã thị vệ, lại leo cửa sổ vào phòng. Cách chương.